Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, Quái Thanh. Mễ Tử Hiên trong tay là một bộ số liệu vô tuyến truyền thâu bộ đàm, là có thể dùng cho tỉnh hạ sinh sản công tác một loại bộ đàm. Mễ Tử Hiên đoán chừng đây là Hoành Đạt khai thác mỏ vì tỉnh tan tầm người phân phối. Bởi như vậy, xung quanh nhất định là có radio, bằng không thì tại sâu đạt ngàn mét tỉnh, tín hiệu không có khả năng truyền thâu có quá xa. Muốn cùng bên trên đội cứu viện liên hệ với Mễ Tử Hiên phải tìm đến một máy radio, sau đó cầm đến hắn rơi xuống địa phương, điều chỉnh thử kênh, như vậy liền có khả năng đuổi kịp biên đội cứu viện liên hệ với. Thế nhưng radio nhất định là bị giao găm những người này đổi địa phương. Thuận tiện bọn họ liên hệ, cũng ngăn chặn bị nhốt dưới đáy giếng công nhân dùng radio đuổi kịp biên đội cứu viện liên hệ với. Thông báo phía dưới tình huống, quấy rầy bọn họ kế hoạch. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên cố sức cầm lấy quải trượng. Đây là trong phòng y vụ tìm đến, một mực không cần phải. Hôm nay đến là phái thượng công dụng. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài cầm thiết tử hô qua, đó là một cùng Mễ Tử Hiên niên kỷ tương tự đại nam hài, tướng mạo chất phác, gặp người liền cười ngây ngô. Mễ Tử Hiên cũng không nói nhảm, nói thẳng: thiết tử, ngươi biết các ngươi tỉnh hạ radio tại kia sao? Tuy Mễ Tử Hiên cho rằng giao găm những người này khẳng định cầm radio cho chuyển di, nhưng hắn còn là muốn đi tìm nhìn. Vạn nhất những người này cẩn thận mấy cũng có sơ sót quên chuyển di kia bộ radio kia. Lớn như vậy quặng mỏ, tỉnh hạ khẳng định không chỉ một máy radio. Thiết tử cầm lấy ổ gà giống như đầu ngượng ngùng cười nói: gì là radio à? Một câu thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên cho nghẹn chết. Đúng vào lúc này, một cái hơn 40 tuổi cường tráng nam tử đi tới hung hăng cho thiết tử đầu một chút. Khiển trách, thiệt thòi ngươi trả hết qua sơ chung, liền radio cũng không biết. Thiết tử xoa đầu bất mãn nói: Lý thúc, ta kia sơ chung lên hay không lên có gì khác nhau sao? Ta đi cũng là ngủ, ta muốn là học giỏi cũng sẽ không tới đây lợi nhuận bán mạng tiền. Đây là lời nói thật. Thiết tử công tác tương đối nguy hiểm, phụ trách thu xếp thuốc nổ. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, cha mẹ của hắn liền hắn thi cốt đều tìm không được. Đang là vì nguy hiểm cho nên không có người nào vui vẻ làm. Nếu vui vẻ làm, nhiều người cũng không tới phiên hắn sơ trung văn hóa mau đầu tiểu tử tới hùng vĩ. Khai thác mỏ lớn như vậy quặng mỏ công tác, bị thiết tử xưng là Lý Thúc, người kêu Lý Thụ mới. Tỉnh hạ lão công nhân, hắn nhìn Mễ Tử Hiên nói: Mễ đại phu, ngươi tìm radio làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nói thẳng: có radio ta liền có biện pháp đuổi kịp biên đội cứu viện liên hệ với. Lý Thúc, ngươi biết radio tại kia sao? Lý Thụ mới cười nói: này có cái gì không biết, số khống cơ đài vậy có radio. Đi, ta dẫn ngươi đi. Nói đến đây hắn vỗ đầu nói: quên ngươi bị thương, ta đi à. Mễ Tử Hiên vậy có thể yên tâm để cho Lý Thụ mới đi tìm. Hắn không phải không tín nhiệm hắn, mà là sợ hắn buông tha cái gì giao găm bọn họ chuyển di radio dấu vết để lại, chậm trễ thời gian. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói: ta không sao, ta với ngươi. Lý Thụ mới làm khó nói: ngươi được không? Mễ Tử Hiên cười khổ nói: có cái gì không được, này bất hữu quải trượng kia sao? Đi, đi, Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh kia yên tâm Mễ Tử Hiên cái dạng này đi tìm radio. Khuyên hắn nửa ngày, nhìn hắn chính là không nghe, liền muốn cầu một khối đi, không làm cho các nàng đi. Mễ Tử Hiên cũng không cho đi. Lý Thụ mới cùng thiết tử ở một bên thấy được Mễ Tử Hiên chống lại hai nữ kinh ngạc bộ dáng là cười trộm liên tục. Thiết tử nhỏ giọng nói: Lý Thúc à, ta như thế nào cảm giác Mễ đại phu sợ con dâu kia? Lý Thụ mới một trường vỗ vào trên đầu của hắn cười mắng: tiểu thí hài tử biết cái gì? Khác nói can, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể để cho hai nữ đi theo. Mấy người mượn đèn mỏ tản mát ra ánh sáng tại đưa tay không thấy được năm ngón giếng mỏ bên trong. Bước tới, đi không sai biệt lắm hơn một giờ như vậy, cuối cùng là đến số khống cơ đài này. Để cho Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi là nơi này tuy cũng xuất hiện lún, nhưng không nghiêm trọng lắm. Cơ đài không có bị nện hủy, ngay cả có một ít tản mát đá vụn. Đào Lam Hinh, Bối Tư Di một trái một phải mang lấy Mễ Tử Hiên tiến cơ đài. Lý Thụ mới sớm tiến vào, đối diện lấy phóng điện bãi đất cao phương thì thào tự nói. Radio kia lấy, Mễ Tử Hiên tự nhiên đoán được radio khẳng định bị dao găm bọn họ cho chuyển di. Hay hoặc là cho hư hao, hắn nói thẳng. Lý Thúc khác địa phương có còn hay không radio? Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, cách đó không xa đột nhiên truyền đến vật gì tiếng kêu. Âm thanh này giống như là ngàn vạn côn trùng xung đột cánh phát ra, a a, thanh âm. Hoặc như là bầy rắn thổ tín giờ tí phát ra, ti ti, thanh âm. Quả thực là chói tai khó nghe, tại sụp xuống giếng mỏ. Xung quanh đèn có đưa tay không thấy được năm ngón, duy nhất ánh sáng chính là đèn mỏ phát ra, cũng không sáng ngời. Theo cơ đài mở cửa sắt ra trả lại một cỗ hướng bên trong bốc lên thấu xương gió lạnh. Trừ Mễ Tử Hiên mấy người bọn hắn người ngoài xung quanh liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Tại dưới tình huống như vậy, đột nhiên truyền đến như vậy chói tai, khó nghe trả lại 10 phần thanh âm quái dị. Chỉ một thoáng tất cả mọi người khẩn trương lên. Đào Lam Hinh, Bối Tư Di trên người chảy ra một tầng lông trắng mồ hôi. Thân thể run rẩy dính sát ở Mễ Tử Hiên. Lý Thụ mới này lão thợ mỏ cũng không có hảo kia đi. Một nghe được thanh âm này cũng cảm giác da đầu run lên. Theo bàn chân trở lên phản khí lạnh, Mễ Tử Hiên nội tâm không rõ dự cảm càng nồng đậm. Trên trán duỗi ra một tầng mồ hôi lạnh, chói tai, khó nghe thanh âm càng lớn. Thật giống như vô số dữ tợn đáng sợ rậm rạp chằng chịt độc trùng đang hướng bọn họ nơi này tới gần. Trong đó lại trộn lẫn lấy đếm cũng đếm không xuể độc xà. Thiết Tử kéo lại Lý Thụ mới vẻ mặt vẻ hoảng sợ, dùng run rẩy thanh âm nói. Lý Thúc này, này, này gì thế? Không phải là quỷ à? Lý Thụ mới cố giả bộ chấn định khiển trách. Trên thế giới này vậy có quỷ? Người này hùng hài tử chớ nói nhảm. Hắn nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại là rất bồn chồn. Nhịn không được liền nhớ lại lão thợ mỏ nói với hắn những cái kia phát sinh ở tỉnh Hạ sự kiện linh. Gì, không muốn trả lại không sao? Này vừa nghĩ Lý Thụ mới bắp chân cũng bắt đầu chuột rút. Thanh âm càng gần, đồng thời cũng trở nên càng quái dị. A ti ti, a ti, Mễ Tử Hiên lúc này cũng là cảm giác da đầu run lên. Không chút nghĩ ngợi lên đường. Chạy, hắn này nói, Lý Thụ mới không chút nghĩ ngợi một bả nâng lên hắn cất bước bỏ chạy. Những người khác lập tức theo sát phía sau. Một đoàn người chạy trốn nhanh chóng, nhưng phía sau kia làm cho người sờn tóc gáy thanh âm lại càng gần. Đào Lam Hinh thở hồng hộc nói, vậy, đúng vậy, đúng vậy cái gì? Mễ Tử Hiên sát một bả trên trán mồ hôi lạnh nói, ngươi quản nó là cái gì? Tóm lại không phải là thú vị ý. Nhanh chóng chạy, Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong. Xung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ. Tất cả mọi người cảm giác trên mặt lạnh có nóng rát đau. Lập tức chính là chết lặng. Ăn mặc dày đặc áo bông, quần bông Thiết Tử hai tay ôm ở trước ngực đều run rẩy lắm điều nói. Hào, lạnh quá. Mễ Tử Hiên lúc này là cau mày. Thực ni mã là tà môn. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là vật gì truy đuổi ở phía sau biên? Như thế nào nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy? Thật sự là kỳ lạ. Đối mặt như thế vượt qua hiện tượng tự nhiên đừng nói Lý Thụ mới mấy người. liền Mễ Tử Hiên đều là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Một đoàn người điên giống như trở về chạy, cũng không biết chạy bao lâu, phía sau kia làm cho người ta sờn tóc gáy. Da đầu run lên, thanh âm cuối cùng là không thấy, nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Lý Thụ mới khiêng Mễ Tử Hiên liều mạng chạy như vậy nửa ngày, rốt cục chạy không nổi. Cầm Mễ Tử Hiên buông xuống, đôi tay vịn đầu gối tại kia thở gấp khí thô. Những người khác cũng đều là như vậy. Lại một lát nữa, Lý Thụ mới thở gấp đều đặn khí, nghiêng đầu nhìn xem vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói: "Mẹ, vật gì?" Mễ Tử Hiên cũng hướng phía lúc đầu nhìn lại, sắc mặt kinh nghi bất định. Bối Tư Di vội la lên: "Chúng ta đi nhanh lên đi, vạn nhất tại đuổi theo thế nào?" Đào Lam Hinh cũng là dọa hỏng, nhanh chóng đi qua cầm Mễ Tử Hiên nâng. Những người khác cũng không dám dư thừa, cất bước liền đi trở về. Đi phía trước trả lại đi không bao xa, mọi người cũng cảm giác dưới chân địa mặt run rẩy lên, cát đất rơi xuống. Mễ Tử Hiên hô to một tiếng: "Không tốt, muốn lún, nhanh!" Cái cuối cùng đi chữ còn không đợi cửa ra, hắn cũng cảm giác dưới chân không còn, cả người liền rơi đi qua. Bởi vì Mễ Tử Hiên đi đứng bất tiện nguyên nhân, hắn cùng Đào Lam Hinh là rơi vào phía sau, vốn Bối Tư Di cũng phải dìu lấy hắn, nhưng Mễ Tử Hiên sợ phía sau vật kia tại truy đuổi qua. Vì bảo tồn hai nữ thể lực, trước hết để cho Đào Lam Hinh kẹp lấy hắn đi lên phía trước, một hồi đổi Bối Tư Di. Bởi như vậy, Mễ Tử Hiên là trực tiếp cùng Đào Lam Hinh té xuống. Bối Tư Di bọn họ bên kia đến là không âm thanh. Mễ Tử Hiên phát ra một tiếng thét kinh hãi: "Ta đi!" Đào Lam Hinh thì là phát ra một tiếng thét lên. Hai người cuối cùng nghe được chính là Bối Tư Di tiếng kinh hô: "Mễ Tử Hiên!" Sau đó liền cái gì cũng không biết. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên tỉnh lại, vừa mở mắt cũng cảm giác toàn thân cùng mệt dã rời giống như đau. Xung quanh đen xì một mảnh, cái gì đều thấy không rõ, có thể cảm giác được chính là u ám phong. Hắn tự tay tả hữu sờ sờ chạm đến bên người Đào Lam Hinh, đưa tay đẩy đẩy nàng nói: "Đào Lam Hinh, Đào Lam Hinh." Qua một hồi lâu, Đào Lam Hinh mới ung dung thở ra một hơi. Một giây sau liền vội la lên: "Mễ Tử Hiên, ngươi ở chỗ nào? Ở chỗ nào?" Hiển nhiên là bị sợ xấu. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói: "Ta tại đây, ta tại đây, không có việc gì." Bị sợ xấu, Đào Lam Hinh lập tức men theo thanh âm bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc lớn lên. Mấy ngày nay đối với nàng mà nói quả thật chính là cửu tử nhất sinh ác mộng. Nếu không là Mễ Tử Hiên một mực cùng tại bên người nàng, vì nàng hóa giải một hồi có một hồi nguy cơ, Đào Lam Hinh đã sớm tan vỡ. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, nhưng lại cái gì đều nhìn không đến, trên người lại vô cùng đau đớn. Hắn biết mình đây là tổn thương càng thêm tổn thương, liền một cái cánh tay còn có thể động. Nếu như không nhanh chóng khôi phục, hắn cùng Đào Lam Hinh đều phải chết tại đây. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái, từ trên người tìm ra điện thoại di động của mình, cầm cuối cùng một lọ thân thể cường hóa tề lấy ra. Này thật sự là cuối cùng một cái. Thiên bí mật chúc Mễ Tử Hiên không thể lúc dùng, lúc dùng sẽ không. Này thân thể cường hóa tề là hắn lưu lại bảo vệ tánh mạng dùng. Cho nên tại hắn ngã vào hầm, lại bị Mạnh Hán Thu những người này trọng thương thì hắn cũng không có từ bỏ sử dụng. Nhưng là bây giờ không cần là thật không được. Mễ Tử Hiên ăn vào thân thể cường hóa tề lập tức là thở dài ra một hơi. Đào Lam Hinh khóc nửa ngày, trong nội tâm sợ hãi biến mất không ít. Tay nàng trong lúc vô tình đụng phải một thứ gì, khi nàng cầm lên đón lấy di động tản mát ra yếu ớt ánh sáng, vừa nhìn thời điểm lập tức là sợ tới mức hồn phi phách tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.